Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 31, Thành Thánh Tạo Ra Con Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy nghi hoặc nói ra, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Cẩm nhìn xem nữ hoa trong tay lần nữa thành hình một cái hình thù kỳ quái động vật uyển chuyển nói ra. Vì cái gì nữ hoa nương nương bóp đồ vật đều là như vậy? Như vậy, ân, kỳ lạ, Bạch Cẩm hiện tại là phi thường vì nhân tộc lo lắng, nữ hoa nương nương thẩm mỹ không có vấn đề a. Phục Hy trầm ngâm một chút, không có ý tứ nói ra. Ta muội động thủ năng lực quả thật có chút vấn đề, từ cái kia cái đỉnh ngươi liền có thể nhìn ra. Bạch Cẩm một trán hắc tuyến, đây là có chút vấn đề sao? Vấn đề rất tốt đi, trong lòng yên lặng vì đời thứ nhất nhân tổ mặc niệm. Nhật nguyệt trôi qua, đầu truyền tinh di, nữ hoa nương nương chơi bùn chơi càng ngày càng thuần thục, từng cái bùn đất động vật rơi trên mặt đất lập tức biến thành vật sống, tồn tại thời gian cũng càng ngày càng dài, từng cái động vật từ trong sơn cốc hướng ra ngoài chảy. Một cỗ thật lớn tạo hóa đạo vận tại trong sơn cốc dâng lên, đạo vận bao phủ Bất Chu Sơn, cấu kết thiên đạo, giữa cả thiên địa đều bị tạo hóa đại đạo bao phủ, vô số tiên thần tất cả đều lòng có xúc động, quay đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, từ nơi sâu xa phảng phất nhìn thấy nhất tôn vĩ ngạn đến không cách nào hình dung thánh nhân ngồi xếp bằng thế giới bên trong, chí cao to lớn chí tôn đến đắt. Côn Luân Sơn, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung một tiếng ầm vang mở ra, ba đạo nhân ảnh từ trong cung điện đi ra đứng tại đỉnh núi xa xa nhìn xem Bất Chu Sơn phương hướng. Thái Thượng cảm khái nói ra, nữ hoa sư muội đạo đã thành, không nghĩ tới cái thứ nhất thành tựu thánh nhân vậy mà là nàng. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi, một hạng tự xưng là bàn cổ chính tông, tự cao tự đại, vốn cho rằng cái thứ nhất thành thánh không phải đại huynh chính là mình, không nghĩ tới bị sư muội làm hạ thấp đi. Phía tây tỉnh thổ thế giới, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đứng tại dưới cây bồ đề, xa xa nhìn xem đông phương. Tiếp Dẫn mờ mịt nói ra, nữ hoa sư thì chứng đạo, chúng ta đạo lại tại phương nào a? Chuẩn Đề nghiêm túc nói ra, sư huynh, hạ quyết định đi, chúng ta nhất định phải triệt để vứt bỏ huyền môn chi đạo, mới có thể thành tựu tự thân. Thế nhưng là lão sư nơi đó, chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời không thoát ly huyền môn, đợi đến cơ hội thích hợp lại tuyên bố tự lập. Tiếp Dẫn gật đầu nói. Liền theo sư đệ lời nói, Chuẩn Đề cười ha ha nói, sư huynh, ngươi nói hiện tại Tam Thanh sắc mặt có phải là rất khó coi. Bọn họ thế nhưng là vẫn luôn tự xưng là bàn cổ chính tông, hơn nữa còn là lão sư thân truyền đệ tử, bây giờ bị sư muội siêu việt ra mặt hướng nơi đó đặt nha. Tiếp Dẫn cũng lộ ra nụ cười, có thể tưởng tượng ra ba vị sư huynh lúc này bộ dáng. Thái Dương Tinh đột nhiên bạo động, từng đạo Thái Dương chân hỏa phun ra, một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt thanh niên tuấn Mỹ từ Thái Dương Tinh bên trong đi ra, bước ra một bước vượt qua vô tận không gian xuất hiện tại yêu đình bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất đến gần đại điện, nhìn xem Đế Tuấn ngưng trọng nói ra. Đại ca tôn thứ nhất thánh nhân xuất hiện, Đế Tuấn cười ha hả nói ra, là nữ hoa nương nương, cùng ta yêu tộc có lợi. Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt nói ra. Tôn thứ nhất thánh nhân sinh ra cũng chính là biểu thị mở ra chư thánh thời đại, đại ca ngài chuẩn bị kỹ càng sao? Đế Tuấn nụ cười nhất thời biến mất trầm mặc không nói, chư thánh thời đại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vu Điện, 12 tổ vu tề tụ, ngưng trọng nhìn xem Bất Chu Sơn phương hướng, thánh nhân sinh ra, đối với thánh nhân chi uy 12 tổ vu yêu rõ ràng nhất bất quá, năm đó lần thứ hai vu yêu đại chiến thời điểm, vu tộc mạnh nhất trận pháp Đô Thiên Thần Sát đại trận, ngay cả thánh nhân Hồng Quân một ngón tay đều không thể dung chuyển, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Cộng Công sốt ruột nói ra, đại ca yêu tộc sinh ra thánh nhân, Đế Giang trầm ổn nói ra, nữ hoa không phải yêu tộc, nàng là tiên thiên thần linh. Thế nhưng là yêu tộc nói như thế à, bọn họ vẫn luôn nói nữ hoa là yêu tộc mà lại nữ hoa cũng không có phản bác. Đế Giang trầm ổn nói ra, nữ hoa là khinh thường phản bác, yên tâm nữ hoa là sẽ không nhúng tay chuyện giữa chúng ta, hậu thổ chờ chút ngươi đi chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo làm hạ lễ, chúng ta đi cung chúc nữ hoa thánh nhân. Hậu thổ gật đầu nói. Tốt, thời gian trôi qua trong sơn cốc tràn ngập các loại động vật mừng rỡ chu lên thanh âm, nữ hoa nương nương bóp thổ chế tạo động vật không còn có biến mất mà chính là chân chính từ chết hóa sinh có sinh mạng. Mà lại trăm ngàn lần rèn luyện, nữ hoa bóp thổ thủ pháp đã ra dáng, chỉ ít không phải thiên kỳ bách quái, Bạch Cẩm trong lòng cũng vì nhân tộc buông lòng một hơi. Nữ hoa bóp thổ động tác một hồi, mừng rỡ nói ra. Tạo hóa đại đạo thành. Vùng tay lên, trong sơn cốc lưu luyến đông đảo động vật nhất thời tất cả đều bay ra, toàn bộ sơn cốc lần nữa trống trải xuống tới, tràn ngập toàn bộ hồng hoang đạo đạo vận nội liễm, nháy mắt tất cả đều dung nhập nữ hoa thể nổi. Nữ hoa mở miệng nói ra, Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên hướng xuống mặt lướt tới, rơi vào trong sơn cốc thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến sư thúc, Nữ hoa nhẹ tay nhẹ vừa nhấc Bạch Cẩm kìm lòng không được đứng dậy. Nữ hoa mang trên mặt nụ cười sán lạn, khó mà che giấu mình mừng rỡ tâm tình, nói ra. Tạo hóa chi đạo ta đã đi thông, hiện tại cần sáng tạo một cái chủng tộc hoàn toàn mới làm chứng đạo chi đồ. Bạch Cẩm nhưng, cũng là nên học đã học được, hiện tại cần chế tác thành phẩm giao cho thiên đạo nghiệm thu. Nữ hoa hỏi, Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy ta hẳn là sáng tạo chủng tộc gì? Bạch Cẩm cung kính nói ra, nương nương chứng đạo chi đồ ta sao dám nhiều lời. Không sao ngươi lại nói, trong lòng ta đã có một cái ý nghĩ, nhưng là bây giờ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra, nương nương ta hành tẩu hồng hoang thời điểm, thường xuyên có một loại cảm giác cũng là mênh mông thiên địa cô độc tịch liêu. Phục Hy người nhẹ nhàng mà xuống, nói ra, hồng hoang thiên địa phồn hoa giống như gấm, vạn tộc hướng vinh, sao là cô tịch mà nói. Nhưng là đồng loại cũng rất ít, đi trăm vạn dặm không gặp một đạo bạn. Nữ hoa cũng nói, đồng loại, ngươi nói là Bạch Hạc nhất tộc quá ít. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, không phải, nương nương, hiện tại giữa thiên địa vạn tộc đều có kỳ dị, nhưng là giống chúng ta như vậy tu ra tiên thiên đạo thế đích thật là rất ít, thấy chủng tộc liền như là nương nương trong hoa viên như vậy, hình thù kỳ quái không giống nhau, khó tránh khỏi sẽ dâng lên cô tịch cảm giác. Phục Hy nói ra, đây cũng là bình thường, đại đa số yêu tộc cũng là thích bảo trì nửa yêu trạng thái, dạng này mới có thể duy trì mạnh nhất chiến lực. Nữ hoa nương nương nhoèn miệng cười, vui mừng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm ý tứ ngược lại là cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, vậy liền y theo hình dạng của chúng ta sáng tạo một chủng tộc đi. Cái chủng tộc này tên tựu làm, người, Bạch Cẩm trong lòng ẩn ẩn mang theo một chút kích động, nhân tộc rốt cục xuất hiện. Nữ hoa đưa tay tại càn khôn đỉnh vỗ ông, đỉnh tiếng nổ lớn, trong đỉnh oanh một chút bốc cháy lên hỏa diễm, nắm bùn tại hỏa diễm bên trong lăn lộn. Nữ hoa vừa định lấy nước, do dự một chút nhìn nói với Bạch Cẩm. Đưa ngươi tam quang thần thủy lấy ra. Vâng, Bạch Cẩm ứng một tiếng, vung tay lên một cái bình ngọc hiển hiện, trong bình ngọc một đầu rực rỡ tinh hà bay ra tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. P.S. hẳn là có chút độc giả nhìn một chương này không quá ưa thích nhưng đây chính là ta muốn viết hồng hoang, cùng chỗ lưu truyền hồng hoang có chỗ khác biệt, hồng hoang mênh mông to lớn không nên chỉ là vì nhân tộc mà tồn tại, nữ hoa thành thánh mà tạo ra con người, mà không phải nữ hoa bởi vì tạo ra con người mà thành thánh, chủ thứ một khi điên đảo nhân tộc liền bao trùm tại thánh nhân phía trên, đây không phải ta muốn hồng hoang. Cách chương.